Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 78, Thái tử ra Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn đang đứng trong bãi đậu xe, nhìn thấy chiếc xe đó, cô cầm túi sách chứa đầy sách vở, bước nhanh về phía trước. Diệp Quân Giật ngồi trên ghế lái, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, theo dõi từng bước đi của cô. Thân hình tuyệt mỹ đang lại gần. Lê Mạn không hề hay biết, mỗi bước đi của cô với những chuyển động nhẹ nhàng đều làm người khác mê đắm. Nhờ tỷ lệ cơ thể độc đáo của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, cổ dài, khung xương nhỏ khiến vòng eo trở nên rất mảnh mai. Cô đi từng bước, eo lắc nhẹ, mang theo vẻ quyến rũ tựa như những vũ điệu uyển chuyển. Thực tế, về mặt sinh lý, Lê Mạn có phần hông hơi nghiêng ra phía trước, khiến đường cong eo hông càng rõ rệt. Với khung xương nhỏ nhắn hoàn hảo, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ đến mê hoặc. Và đối với bản thân, Lê Mạn đã sớm nhận thức được sự quyến rũ này qua những lá thư tình như tuyết đã nhận từ thuở nhỏ. Cô chỉ khôn ngoan biến nó thành bước đệm cho mình. Diệp Quân Giật là một người đàn ông bình thường, nhưng lại là một nhân vật kín tiếng nổi tiếng trong giới đầu tư. Người có thể đạt đến đỉnh cao như anh, không thể chỉ sống một cách vô dục vô cầu, mà phải có những đòi hỏi riêng. Anh không phải là người không có hát, am em mờ, uốn, mà là người cực kỳ khó tính. Lê Mạn không thể nhìn thấy đôi mắt của anh đang âm thầm quan sát cô qua cửa kính xe. Với kính riêng tư, cô chỉ thấy kính trước xe đen xì, không chắc có ai trong đó không. Khi cô đến gần xe, vừa định rút điện thoại ra, cửa ghế phụ mở ra khe nhỏ, giọng của một người đàn ông dịu dàng truyền đến, lên xe đi. Ghế phụ của xe là vị trí nhạy cảm, cô theo bản năng lùi lại một bước, trong đầu hiện lên cảnh tượng đêm tuyết ở dưới tòa nhà Đế Hào Uyển. Cô và Tống Khinh Thần hôn nhau trong tuyết, anh ôm cô lên xe của anh. Anh Diệp, tôi sẽ để sách vở ở ghế phụ của ngài, tôi không làm mất thời gian của ngài đâu. Nếu có cần bồi thường gì, xin cứ nói với tôi. Trong xe im lặng một lúc, giọng Diệp Quân Giật cất lên, nhẹ nhàng cười. Cảnh giác cao thế này à? Lê Mạn khẽ mỉm cười ngại ngùng. Với người như ngài, thời gian quý giá, tôi không dám làm phiền. Nếu không lên xe, thì cứ ở đây mà chờ đi. Giọng anh không mặn không nhạt, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Lê Mạn còn trẻ, trong tình huống này, cô không biết nên ứng phó thế nào. Nhìn Diệp Quân Giật có vẻ lơ đễnh nhưng lại khó gần. Cô không ngờ lại khó giao tiếp đến vậy. Cuối cùng, Lê Mạn ngồi ở hàng ghế sau, lo lắng chờ đợi. Vì Diệp Quân Giật vẫn đang chăm chú lật sách, nói là muốn xem trước. Lúc đó, cô thầm thề rằng sau này sẽ không dễ dàng cho người khác mượn sách nữa. Vì đã rơi vào tình thế khó xử, cô càng thêm khó hiểu. Dù là Tống Khinh Thần hay Diệp Quân Giật, những người đàn ông ở tầng lớp cao như vậy đều không dễ tiếp cận như các bạn nam của cô hay Lê Tưởng. Cô hoàn toàn không đoán được họ đang nghĩ gì. Nói ngắn gọn, người như họ có quá nhiều suy nghĩ. Lòng đã đen tối, Diệp Quân Giật vẫn lật sách như thể đang đọc, nghiêm túc lướt qua từng trang. Lê Mạn như một tội nhân đang đợi phán quyết, không thể ngồi yên, vẻ mặt gần như thể hiện sự bực bội. Nhưng người đàn ông lại quan sát cô, đọc được những nét mặt nhỏ từ gương chiếu hậu, rồi lại thầm ghi nhớ vào trong lòng. Cho đến khi điện thoại của Lê Mạn đổ chuông, cô cúi đầu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Người đàn ông hoang dã, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Cái tên này là cô lén sửa lại sau khi bị anh hành hạ hơn một tiếng đồng hồ ở Thập Sát Hải. Người đàn ông vạm vỡ, không còn chiếc áo polo hay sơ mi trắng che phủ. Sự văn nhã bị vứt xuống dưới chân, trở nên hoang dã đến mức không thể kiểm soát. Khi cô còn đang do dự, giọng Diệp Quân Giật trầm xuống. Nghe đi, alo, cô lên tiếng bắt máy. Tống Khinh Thần đứng dậy khỏi ghế làm việc, đưa tay day nhẹ vùng G, H, C, S, N mày. Chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ. Anh nhìn về hướng Bắc Kinh, giọng nói khẽ vang lên. Lê Mạn, anh nhớ em. Đây là câu mà anh chưa từng nói với cô trước đây. Người đàn ông luôn bình tĩnh phát biểu trên bục diễn thuyết trong hội trường nghìn người. Vào buổi sáng hôm nay, lại dịu dàng nói một câu như đang yếu đuối. Trái tim Lê Mạn lập tức rung động mãnh liệt. Nếu không có Diệp Quân Giật ở đây, có lẽ cô đã khóc vì xúc động. Em cũng vậy, cô cố kìm giọng run rẩy. Anh làm việc đi nhé, em nhớ nhà rồi. Chỉ cần một tấm vé tàu, cô có thể về nhà ngay trong ngày. Nhưng việc anh đến đón hay cô tự về, lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Là một người học văn chương, Lê Mạn không thể xóa bỏ bản chất lãng mạn trong mình. Cô kiên định lựa chọn phương án anh đến đón, vì đó là sự mong chờ của cô, cũng là lời hứa của anh. Điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp quyến rũ của Tống Khinh Thần, mang theo chút từ tính đầy mê hoặc. Ngày anh đến đón em, ở lại nhà mới của chúng ta một đêm, hiểu không? Khuôn mặt Lê Mạn lập tức đỏ bừng, nặng nề đáp lại một chữ. Hiểu, vậy em làm việc đi. Tống Khinh Thần dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Anh có thói quen sạch sẽ với đồ trên giường, chỉ dùng loại được đặt làm riêng. Cái đó em không cần mua, chú Vương sẽ mang qua. Nhưng em có thể chuẩn bị trước một ít bột nhung hươu cho anh. Giọng anh trầm thấp, khẽ cười đầy ẩn ý. Anh đủ rồi đấy. Lê Mạn nhẹ cắn môi, nói nhỏ, ở đây còn có người khác. Để sau đi, người khác. Tống Khinh Thần khẽ cong môi cười. Anh vừa nói chuyện điện thoại với Lão Điền, giờ cô lại nhắc đến người khác, anh đoán gần như chính xác. Người đàn ông ở vị trí cao, khi gặp một đối thủ xứng tầm, đương nhiên có thể đoán được suy nghĩ của nhau. Vậy em làm việc đi. Anh biết điểm dừng, nhẹ nhàng cúp máy. Sau khi tắt điện thoại, Lê Mạn ngẩng lên nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Diệp Quân Giật đã đặt cuốn sách sang một bên, cánh tay trái thoải mái gác lên thành cửa sổ xe, giữa những ngón tay thon dài. Điếu thuốc đã được châm lửa, máy lọc không khí trong xe vẫn đang hoạt động. Anh hơi nghiêng đầu, giọng lạnh lùng hỏi, có mùi thuốc không? Không có, loại đặc chế, lượng thuốc lá rất ít, cũng khá phù hợp với phụ nữ. Thử đi, anh đưa cho cô một chiếc hộp tinh xảo, được làm từ vàng nguyên chất. Tôi không biết hút. Lê Mạn mỉm cười từ chối. Ngài Diệp, sách tôi đã xem rồi. Anh nhìn ra cô đang muốn rời đi, khẽ nhếch môi cười, tiền không cần cô trả. Nhưng, Diệp Quân Giật nhìn cô, ánh mắt thâm sâu, văn phòng của cô rất tốt, viết cho tôi mấy bản nội dung quảng cáo, coi như xóa nợ, thế nào? Đây là lần thứ hai Lê Mạn gặp phải kiểu giao dịch này. Những người đàn ông này, rất biết chọn cách, dùng văn kết bạn, để lấy lòng cô, chỉ là... Dù là Tống Khinh Thần hay Diệp Quân Giật, họ đều ở vị trí quá cao, lời nói cũng quá lý trí và xa cách, giống như một cuộc giao dịch thuần túy. Đối với một nữ sinh đại học 20 tuổi như Lê Mạn, nếu cô coi đó là dấu hiệu người ta có tình cảm với mình, thì chính cô cũng cảm thấy mình chẳng khác nào một con cóc đang mơ tưởng ăn thịt thiên Nga. Huống hồ, người đàn ông trước mặt còn bổ sung một câu. Thư ký của tôi sẽ liên hệ với cô qua mạng. Không cần gặp mặt, cô đáp. Được, cảm ơn ngài Diệp, nhưng vẫn thấy ngại quá. Diệp Quân Giật khẽ cười. Sách vẫn cứ mượn, đừng vì một chút sự cố nhỏ mà sợ không dám đọc sách nữa. Một cuốn sách hay mà không ai chia sẻ mới là điều đáng tiếc nhất. Khi nói câu cuối cùng, anh nhìn thẳng vào cô, nhưng Lê Mạn đã đặt tay lên tay nắm cửa xe. Trong lòng dâng lên một niềm vui sướng vì sắp được thoát khỏi tình huống này. Diệp Quân Giật thầm thở dài. Anh có đến mức đáng sợ thế sao? Vậy mà gương mặt hiếm hoi đỏ bừng vì thẹn thùng của cô lại chỉ dành cho người ở đầu dây bên kia. Lê Mạn tan học về đến ký túc xá của Đại học Bắc Kinh. Chưa kịp đến tòa nhà, từ xa đã thấy các nữ sinh xì xào bàn tán, trên mặt tràn đầy sự phấn khích và ánh mắt lấp lánh vì hóng hớt. Có chuyện gì vậy? Cô kéo một người quen lại hỏi. Trời ơi, đẹp trai muốn xỉu luôn. Cô gái mắt sáng rỡ. Ba chiếc SUV cỡ lớn, nhìn như xe chiến đấu ấy. Siêu ngầu luôn, mọi người nói mấy chiếc xe đó phải đáng giá mấy chục triệu. Rồi có một người đàn ông bước xuống xe, khí chất bá đạo không ai sánh kịp, nghe bảo là thái tử gia của Bắc Kinh đến đón bạn gái về nhà. Đúng rồi, Lê Mạn, có phải cậu không? Chỉ có hoa khôi như cậu mới được đối xử thế này thôi. Nhìn vẻ mặt khoa trương của cô gái, Lê Mạn không nhịn được mà bật cười. Mình quen biết gì thái tử gia Bắc Kinh chứ? Đọc truyện tổng tài nhiều quá rồi, cần chữa não đấy. Ha ha, cô nhẹ bước về phía trước, nhìn sang đường nhỏ bên cạnh ký túc xá, quả nhiên thấy có một đám đông vây quanh. Người quá đông, cô không nhìn rõ, chỉ nhanh chóng bước vào tòa ký túc. Nhưng lúc này, một giọng nói lười biếng nhưng mang theo chút bực bội vang lên. Cô chạy cái gì? Không thấy có người đang đợi cô à? Cách trương.